Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, có phải hay không nàng đứa nhỏ? 1. Thời gian không tiếng động trôi qua, đảo mắt đã là vào đông, hảo mấy tháng đi qua, Đào Lâm không có gọi bọn hắn đi tìm Đường Khiêm, cũng không có truy tìm Vu Dương rơi xuống, dùng chính nàng trong lời nói mà nói. Vu Dương nếu là tưởng trở về, sớm hay muộn chính mình sẽ về đến. Về phần Đường Khiêm, ở bọn họ không tìm đến phía trước, nàng thầm nghĩ phát triển chính mình thế lực. Trong căn cứ thường thường truyền ra hô quát thanh, vào đông thời tiết lạnh, Khả đại gia huấn luyện khí thế ngất trời, trên trán tràn đầy mồ hôi. Ngay cả như thế, bọn họ cũng không có dừng lại, như trước ở nắm chặt thời gian huấn luyện. Đào Lâm xuyên qua ở bọn họ trung gian, thường thường chỉ đạo một chút. Mẹ, mẹ, non nớt giọng trẻ con truyền đến, mềm mại tinh tế, như là một ly tươi mới sữa. Đào Lâm cước bộ dừng một chút, cho dù không quay đầu lại, nàng cũng biết kêu nàng nhân là ai. Giải Hoan học nói chuyện muốn sớm một điểm. Cái thứ nhất âm chính là mẹ. Nàng lần đầu tiên nghe được thời điểm đều chấn kinh rồi, có chút há hốc mồm, càng nhiều cũng là không dám tin. Như vậy điểm đứa nhỏ có thể rõ ràng kêu ra mẹ đến. Hơn nữa thời gian chứng minh kia không phải giả tượng, cũng không phải vô ý thức trong lời nói, mà là hắn có ý thức. Hắn chỉ có ở đối mặt Đào Lâm thời điểm mới có thể kêu mẹ. Chỉ nhớ giống như sao băng theo trong đầu xẹt qua. Nàng dừng một chút sau, lại tiếp tục đi về phía trước đi. Đi chỉ đạo một dị năng giả thay đổi dị năng hình thái. Bỗng nhiên, ống quần trầm xuống. Đào Lâm theo bản năng đứng định rồi, chậm rãi quay đầu. Liên nhìn đến Dài Hoan chính ôm chính mình ống quần, ngửa đầu đối chính mình cười. Dài Hoan, cẩn thận, Hoa Nhỏ đuổi sát chạy tới, thở hổn hển nói, ngươi xem, Dài Hoan nhiều thích ngươi. Vừa có thể đi vài bước liền khẩn cấp đuổi theo. Đào Lâm cúi mâu xem hắn. Dài Hoan còn không đến một tuổi, nhưng là càng dài càng là giống Vu Dương. Nếu là cái kia tim vẫn là Âu Dương, Đào Lâm là thực bằng lòng gặp đến hắn. Nhưng là cái kia tim đã là Vu Dương. Tự Vu Dương tỉnh lại, nàng liền nhận thấy được bên trong tinh thần lực chỉ còn lại có một cỗ. Kia nói cách khác, Âu Dương khả năng đã chết. Nàng yêu Âu Dương linh hồn, không phải yêu Vu Dương thân thể, cho nên làm nàng nhìn thấy Dài Hoan thời điểm, không chỉ sẽ không vui vẻ, ngược lại rất khổ sở. Thực thương tâm ni nàng không muốn nhìn đến Dài Hoan, nhân hắn cùng Vu Dương quá giống, nàng nhìn đến hắn sẽ tức giận, sẽ tưởng muốn động thủ. Cúi mâu nhìn nàng hai mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu, Hoa Nhỏ, rất lạnh. Dẫn hắn vào nhà, mẹ, Dài Hoan tùm nàng ống quần kêu. Đào Lâm thủy chung không có cúi đầu. Hoa Nhỏ nhìn xem xót xa, có chút khó chịu, muốn khuyên giải ân ủi hai câu. Đã thấy nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lưu lại nước mắt. Biết nàng là muốn Âu Dương, việc này lại nói tiếp cũng là đỉnh phiền toái. Âu Dương phụ Vu Dương thân, dùng xong Vu Dương thân thể cùng Đào Lâm hoàn hảo, cùng nàng sinh hạ đứa nhỏ. Hắn nếu luôn luôn là Âu Dương cho dù, mà lúc này lại biến thành nguyên lai Vu Dương, kia đứa nhỏ này kết quả là Âu Dương, vẫn là Vu Dương, là Âu Dương, nhưng không có Âu Dương gen, là Vu Dương. Đào Lâm cùng Vu Dương cũng là kẻ thù. Lại nói tiếp cũng là đủ dối rắm. Khó trách Đào Lâm không muốn đối mặt này lượng đứa nhỏ. Dài Hoan, chúng ta đi về trước đi. Hoa Nhỏ ôm lấy Dài Hoan. Mẹ, Giải Hoan cấp mắt nước mắt lưng tròng, biển miệng một bộ muốn khóc bộ dáng. Nhưng mà, hắn chung quy không khóc xuất ra. Trong lòng hắn rõ ràng, Đào Lâm là không thích hắn khóc. Cho nên, hắn cũng không dám khóc ra. Chỉ một cái vẻ nghẹn, nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ. Thẳng đến tiến vào phòng, Hoa Nhỏ buông hắn. Giải Hoan, ngươi đừng nghẹn, như vậy đối thân thể không tốt. Oa, Giải Hoan khóc tê tâm liệt phế. Đào Lâm trước mắt một mảnh mơ hồ, quay đầu đi dùng sức xoa xoa nước mắt, cứng rắn khởi tâm địa tiếp tục huấn luyện, không có một khắc ngừng lại. Trong lòng mọi người than nhẹ, đều cảm thấy Đào Lâm làm như vậy quá mức khó xử đứa nhỏ cùng chính nàng. Khả bọn họ cũng không tốt đi khuyên, bởi vì mỗi lần bọn họ khuyên trong lời nói còn chưa có xuất khẩu, Đào Lâm liền đem bọn họ đổ đã trở lại. Nhẹ thì vòng căn cứ chạy 3 vòng, nặng thì huấn luyện dị năng khô kiệt ngất xỉu đi. Cửu nhi cửu chi, mọi người chỉ ở trong lòng thương tiếc lưỡng đứa nhỏ cũng không lại mở miệng. Huấn luyện hoàn đã là giữa trưa, hiện tại không có công nghiệp ô nhiễm, vào ngày đông ánh mặt trời vẫn là không sai, thiên thực lam, ánh mặt trời thực chói mắt. Mọi người thu thập một chút, trở về ăn cơm mani. Đi đến nhà ăn cửa liền nhìn đến kia vĩ đại thủy tinh phía sau cửa, hai cái hài tử chính ghé vào trên cửa hướng bên ngoài nhìn quanh. Đứa nhỏ ánh mắt hắc bạch phân minh, bọn họ hắc mắt nhân rất lớn, như là hai quả màu đen đá quý, trong mắt tràn đầy tinh lượng nhan sắc, thập phần lóng lánh, ánh mắt xẹt qua một cái lại một người. Bọn họ biết, đây là ở tìm Đào Lâm Money. Mọi người quay đầu, cố ý vô tình nhường ra vị trí. Đào Lâm chính như thường lui tới bình thường đi đến nhà ăn. Còn chưa tới cửa liền phát giác một chút khác thường, rộn ràng nhốn nháo đám người, thế nào giống như không thanh âm, phía trước nhân cũng ít. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, chống lại một đôi mãn hàm chờ mong ánh mắt, thường cười ghé vào trên thủy tinh, cười lộ tứ cái răng, thập phần đáng yêu. Giải Hoan cũng dùng một loại mãn hàm chờ mong ánh mắt xem nàng, giống như đang nói, mẹ, ngươi mau tới, ngươi mau tới a. Đào Lâm chân không tự chủ được dừng, nàng đứng lại tại chỗ xem hai cái hài tử, thủ chậm rãi nắm thành quyền. Đào Lâm, mau đi đi, có người khuyến khích. Mọi người ào ào phụ họa, đúng rồi, mau đi đi, hai cái hài tử chờ ngươi đâu, đứa nhỏ thật đáng yêu. Nếu ta đã sớm chạy tới ôm bọn họ, pháp không trách chúng. Có người đi đầu, mọi người ào ào mở miệng, ngươi một lời ta nhất ngữ, khuyên giải Đào Lâm Money. Khả bọn họ lại không biết, Đào Lâm lỗ tai căn bản không ở bọn họ này. Nàng xem hai cái có hiểu biết đứa nhỏ, trước mắt một mảnh mơ hồ, bên tai thanh âm dần dần đi xa, toàn bộ trong thiên địa giống như chỉ còn bọn họ. Nàng thật sâu, lưu luyến không tha nhìn hai cái hài tử liếc mắt một cái, cước bộ vừa chuyển, đội mũ bước nhanh rời đi, rất nhanh hối vào đám người, liên một cái bóng lưng đều không lưu cho bọn hắn. Đứa nhỏ thất vọng rồi, thường cười oa oa khóc lên. Giải Hoan trước mắt mơ hồ, nỗ lực nghẹn lệ, không gọi chính mình khóc ra, nhưng cũng là biển miệng, ủy khuất đến cực điểm. Mà đi Hoa Nhỏ thở dài một tiếng, đi qua, vươn hai phiến lá cây ôm lấy hai cái hài tử. Đừng khóc, Đào Lâm là có sự muốn bận, chờ nàng bận qua sẽ gặp các ngươi. Nó thanh âm càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng đều muốn đánh chính mình bạt tai. Đào Lâm đây là làm chuyện gì a? Làm sao có thể, làm khó nàng thật sự không thích này lượng đứa nhỏ sao? Không có khả năng, Đào Lâm sẽ ở ban đêm vụng trộm đi xem bọn hắn. sẽ ở Nhàn Hạ, thời điểm cấp 2 cái hai tử làm quần áo, làm phụ thực, nàng hội làm rất nhiều thứ tốt cấp đứa nhỏ. Khả nàng vì sao không thể đi lại ôm ôm bọn họ, ân ủi bọn họ một chút đâu? Hoa nhỏ không nghĩ ra, chẳng lẽ cái kia khúc mắc liền thật sự như vậy trọng yếu sao? Thậm chí trọng yếu đến có thể phao lại chính mình đứa nhỏ sao? Lượng đứa nhỏ thật sự là rất đáng thương. Mẹ vì sao muốn sợ đệ đệ muội muội? Đệ đệ muội muội thực ngoan, tiểu thương nhã chu môi đỏ mọng, ủy khuất hỏi. Thư Dĩnh trong lòng tê dần, nhìn xem đi, Đào Lâm Mani, ngươi làm này gọi cái gì sự a? Liên một đứa trẻ đều có thể nhìn ra tâm tư của ngươi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.